Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, vương tử rốt cuộc có mấy cái lão bà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Lưu Ca. Bà chủ tiếu xe gắn máy nhà máy tên gọi là gì? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Kêu sông lớn xe gắn máy nhà máy, ở Dương Thành thành phố phía dưới trong một cái trấn nhỏ. Lưu Vĩ nhớ lại một chút sau đó nói, ngươi có thể đăng ký một chút bọn họ trang web. Ta nhớ được lúc ấy bà chủ tiếu cùng chúng ta lúc uống rượu nói qua bọn họ công ty còn có mình trang web, quay đầu ta xem. Dương Thiên Long cười một tiếng, ngươi muốn cái ý nghĩ này? Lưu Vĩ không khỏi phải hỏi đạo. Có một ít, Dương Thiên Long một mặt khẳng định nói, ta có chiến hữu chuyển nghề sau đó vừa vặn ở hải quan. Quay đầu có cần gì trợ giúp địa phương nói cho ta. Ta để cho hắn giúp ngươi. Lưu Vĩ mặt đầy sảng khoái. Hắn tính cách cùng Lưu Thắng Lợi không sai biệt lắm. Đây cũng chính là hai người quan hệ thiết nhiều năm như vậy duyên cớ một trong. Ta vô ích trở về nước xem. Nếu như có cần khẳng định không thiếu được phiền toái ngươi. Dương Thiên Long cười nói, lão đệ, ngươi có thể đừng nói cái gì phiền toái không phiền toái. Ta nói với ngươi, ta cái mạng này không dám nói là ngươi cho, nhưng là tuyệt đối có nửa cái. Nếu như các người không kịp thời sửa chữa tốt máy bay trực thăng, chúng ta không đúng liền bị quân phản loạn phái người đi ra ngoài đánh chết. Suy hội loạn vậy, đoạn thời gian, thiên trời buổi tối cũng có thể nghe được tiếng súng, đã từng đi lính Lưu Vĩ bây giờ đều không khỏi được cảm thấy sợ. Không riêng gì hắn, hầu tử cùng em vợ của hắn cũng là tràn đầy nhận thức. Loại cảm thụ đó thật là đặc biệt khó chịu, có một loại không biết hy vọng lúc nào tới trước khi tuyệt vọng. Tới, các anh em. Ta đề nghị chúng ta ly thứ hai kính Dương lão đệ một ly. Không nói lời nào, Lưu Vĩ giơ ly rượu lên. Đúng, kính đại ca ta một ly. Hầu tử cùng em vợ hắn không hẹn mà cùng nói. Thà nói là mời khách ăn cơm. Không bằng nói là tất cả mọi người hiếm có một cái cơ hội tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Trao đổi một chút với nhau cảm tình. Vì vậy bữa cơm này một mực ăn vào buổi tối sấp xỉ hơn 9 giờ lúc này mới kết thúc. Đem Lưu Vĩ cùng hầu tử bọn họ đưa về chàng trai quán trọ sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới đi xe về đến nhà. Dọc theo đường đi hắn trong đầu còn nghĩ sông lớn xe gắn máy nhà máy sự việc. Nếu quả thật có thể thu mua nhà này xe gắn máy nhà máy. Sau đó ở nước Congo đầu tiên mở ra thị trường. Như vậy hắn lời sẽ là cực kỳ phong phú. Dĩ nhiên cái này thu mua một nhà xe gắn máy nhà máy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong này dính dấp đến phương phương diện diện lợi ích. Làm xong đây là một cái ván cầu. Làm không tốt đây chính là một cái hố. Ví dụ như xe gắn máy trong xưởng lão công chức. Loại này rất thường gặp lịch sử còn sót lại vấn đề. Phải chăng do hắn tới an trí? Tóm lại, chuyện này cũng không phải là đứa nhỏ của mỗi nhà, mà là phải được thảo luận kỹ hơn một đại sự. Bởi vì trong đầu suy tính vấn đề, vì vậy Dương Thiên Long dọc theo đường đi mở tốc độ xe cũng không phải là rất nhanh. Vì không để cho vợ lo lắng, hắn tận lực ở mỗi một cái đèn đỏ giao lộ dùng giọng nói cho biết vợ chỗ ở mình vị trí. Rốt cuộc ở buổi tối thời điểm 10 giờ. Dương Thiên Long thuận lợi về đến nhà, vừa vào nhà, chỉ gặp vợ vẫn ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh nàng thả một bản Green đồng thoại. Cục cưng, ngươi trở về, Alin đứng dậy mặt mày vui vẻ nghênh đón. Trở về, nhìn vợ là mình lo lắng, Dương Thiên Long không nhịn được nội tâm một hồi áy náy. Trước kia lúc này, vợ trên căn bản đều đã nghỉ ngơi. Con, trở về. Ngay tại lúc này, Sophia phu nhân vậy từ trong phòng bếp đi ra, tay nàng bên trong bưng một cái mâm trái cây lên để đã rửa sạch sẽ qua ô mai. Sophia phu nhân, ngài vậy còn không có nghỉ ngơi nha. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Sophia phu nhân lắc đầu một cái. Không có, ta nguyên kế hoạch chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá ở 9 giờ tả hữu thời điểm nhận được Linh Ca điện thoại. Linh Ca là Alin tỷ tỷ, cùng Dương Thiên Long như nhau, đều ở đây Congo. Linh Ca cùng chồng đều là bác sĩ. Linh Ca ngày mai muốn nghỉ phép, tỷ phu Johan vậy nghỉ phép. Alin cười nói, Linh Ca vậy mang thai, nàng bây giờ đặc biệt nhờ ăn mẫu thân làm ô mai phô mai, được a? Ta cũng đã lâu không thấy bọn họ, lần này trong nhà náo nhiệt không thiếu. Dương Thiên Long mặt đầy mỉm cười. Chúng ta đi Dubai sự việc có thể không đi được. Đây là, Alin nhỏ giọng nói, Dương Thiên Long sững sốt một chút. Tùy tiện nói, tại sao, thân ấy, Linh Ca các nàng về nhà. Ta cùng mụ mụ lúc này rời đi. Alin thật ra thì nội tâm vậy rất quấn quýt. Nàng vậy rất muốn mang mẫu thân đi Dubai giải sầu một chút. Hay, cái này không có gì. Chúng ta có thể đem Linh Ca các nàng cùng kêu lên. Đến lúc đó 3 giờ gọi điện thoại cho ta, lúc này ta nói cho người khác biết đếm là được. Dương Thiên Long một mặt ung dung. Mới vừa rồi hắn vậy từ vợ sắc mặt biến hóa nhìn thấu vợ đối với lần này đi Dubai vẫn là vô cùng khát vọng. Nhưng là tỷ tỷ Linh Ca trở về, lúc này mới để cho nàng cùng Sophia đều có chút không biết nên làm như thế nào ra quyết định. Phí dụng kia tự chúng ta ra. Alin cũng không nguyện ý để cho Dương Thiên Long phiền toái. Hốt sen vương tử bọn họ, cục cưng, yên tâm, 3 giờ nhất định sẽ cho chúng ta đặt phòng tổng thống. Đến lúc đó còn sợ không có gian phòng ở sao? Dương Thiên Long cười nói. Vậy chúng ta nếu không đưa Hút Sen vương tử một ít gì lễ vật đi. Từ nhỏ một mực bị phú dưỡng, Alin không có cái loại đó thích chiếm người tiện nghi ý tưởng. Thấy Hút Sen vương tử đợi bọn họ không tệ, lại là máy bay đặc biệt, lại là phòng tổng thống, nàng trong lòng tổng cảm thấy rất không phải mùi vị. Cái này Dương Thiên Long cảm thấy ngược lại cũng chưa chắc không thể. Bất quá đưa Hút Sen vương tử một ít gì lễ vật tương đối khá đâu. Hắn có chút phạm vào buồn. Con, Hút Sen vương tử nhất định là có vợ. Chúng ta phụ nữ là hiểu nữ nhân nhất. Như vậy, chúng ta đưa vợ hắn một ít khăn quàng. Những thứ này đều là Addis Ababa địa phương đặc sản. Phẩm chất vậy đặc biệt khá tốt. Sophia phu nhân vừa nói vừa chỉ mình đeo điều này màu xanh nhạt. Khăn quàng, Dương Thiên Long biết loại này khăn quàng là địa phương tay nghề người một kim một đường đan đi ra. Ngoài, mỗi cái giá bán chí ít ở 1.000 đô la cỡ đó. Như vậy lễ vật đưa cho Hút Sen vương tử các bà xã, cũng không lộ vẻ được không phóng khoáng. Sen ta quốc gia này cùng nước láng giềng Kata như nhau, cũng thực hành một chồng nhiều vợ chế. Sophia phu nhân đề nghị đưa khăn quàng sau đó. Tiếp theo rất nhanh lại một cái vấn đề tới. Như vậy chính là Hút Sen vương tử rốt cuộc có nhiều ít cái lão bà. Cái này không thành vấn đề. Quay đầu ba giờ liên lạc với ta, lúc này ta hỏi một chút hắn là được. Rất nhanh, cái vấn đề này cũng bị Dương Thiên Long ung dung giải quyết hết. Phải, cứ quyết định như vậy đi. Cùng ngày mai Linh Ca các nàng tới, chúng ta hỏi một chút các nàng có hay không đi Dubai ý tưởng. Nếu như có, vậy chúng ta liền cùng đi. Nếu như không có, đứa bé kia ngươi phụng bồi chồng ngươi cùng đi. Ta ở nhà cũng được. Sophia phu nhân một mặt ôn nhu nhìn mình con gái yêu nói. Alin khẽ mỉm cười, một mặt khẳng định nói. Mẫu thân, yên tâm đi. Chúng ta nếu như ngày mai sẽ nói ra, ta dám 100% khẳng định, Linh Ca tuyệt đối cùng ngày liền muốn bay đến Dubai đi. Sophia phu nhân mặt đầy kinh ngạc, nàng không nghĩ tới con gái nhỏ lại đối với con gái lớn như vậy rõ ràng. Không chỉ có Sophia phu nhân giật mình, liền liền Dương Thiên Long cũng là có chút kinh ngạc. Tại sao, đứa trẻ, Linh Ca nhưng mà xã hội thượng lưu người làm việc. Thu vào không thấp. nàng vượt qua thích lối ăn mặc mình. Cho nên Dubai như vậy tràn đầy cường hào hơi thở đô thị đối với nàng mà nói là một không nhỏ cám dỗ. Hơn nữa Dubai miễn thuế tiệm không thể so với New York, London thiếu, ở Dubai có thể làm cùng New York, London vậy sự việc, thế nào mà không làm chứ? Đúng không, mẫu thân, người đứa nhỏ này, giống như là linh ca con run trong bụng như nhau. Sophia phu nhân một mặt vuốt ve sờ một cái con gái yêu mái tóc. Đột nhiên ngay tại lúc này, Dương Thiên Long điện thoại di động reo. Nhìn trên màn ảnh điện tới thuộc về đất biểu hiện, hắn không khỏi được vui một chút. Sophia phu nhân, Aline, các người xem, nhất định là Bazer gọi điện thoại tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiency.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.